Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 30, chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dư Lễ cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi. Không biết từ đâu tìm được một tài xế địa phương. Là một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu quai nón. Ông ta không giống như A Tân ít nói, mà lại có rất nhiều chuyện để trò chuyện. Tần Kiến Nguyệt không hiểu mấy từ. Trình Dư Lễ cũng chẳng có tâm trạng để tham gia cuộc trò chuyện. Anh lười biếng dựa vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, khuôn mặt nhợt nhạt của anh trong ánh sáng đèn xe lóe lên rồi lại mờ đi. Chiếc áo khoác dạ đen phủ trên người, nửa khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng trông thật xa cách. Phía sau là bầu trời xám xịt, Tần Kiến Nguyệt ho khan hai tiếng, có vẻ muốn nói gì đó. Người đàn ông mở mắt, nhẹ nhàng nhấc mí mắt mỏng, chờ đợi nghe cô nói. Cô hơi đỏ tai, ánh mắt phức tạp nhìn anh, nhẹ nhàng nói, à, em vẫn còn bệnh mà. Cô xoa cổ họng, anh nghe giọng em đi. Âm thanh khàn khàn, lạ lùng, mang chút âm mũi, mềm yếu và thiếu sức lực. Anh không hiểu, sao cơ? Cô nói, bây giờ không phải là lúc đâu. Trình Dư Lễ mỉm cười, không khỏi bật cười, lúc nào không phải. Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn tài xế phía trước, giọng nói thấp đến mức sợ người khác nghe thấy. Anh ấy nói, anh muốn, cái đó, anh giả vờ không hiểu. Bắt chước lại giọng điệu lạ lùng của cô, muốn cái gì? Tần Kiến Nguyệt dịch lại gần, ghé tai anh thì thầm, mỗi chữ mỗi câu đều rõ ràng. Chồng muốn rồi. Trình Dư Lễ nghe xong cười, đặt tay lên vai cô, cúi xuống nói, em nghe nhầm rồi, thiếu mất hai từ, anh nói là, chồng muốn đi ngủ rồi. Tần Kiến Nguyệt cắn chặt môi, không thể phân biệt rõ cái nào thật cái nào giả, dù sao người này cũng có những lúc khá gian xảo và khó đoán. Nhưng khi thấy cô lộ ra vẻ mặt như vừa thoát khỏi một cơn hoảng loạn, ánh mắt của Trình Du Lễ lại trở nên trầm xuống. Sau một lúc im lặng, anh chậm rãi nói, nếu em đã hiểu lầm như vậy, vậy anh có nên cân nhắc áp dụng một số biện pháp khác không? Câu này nghe có vẻ nghiêm trọng. Tần Kiến Nguyệt lo lắng hỏi, biện pháp gì? Trừng phạt sự thiếu quyết đoán của em. Nói đến trừng phạt, trên mặt anh lại là một nụ cười lạnh lẽo. Á, Trình Dư Lễ, anh không phải ghen đấy chứ? Tần Kiến Nguyệt nhìn anh không thể tin được. Hay là vì em để anh chờ lâu quá? Anh không vui rồi. Anh cười ngắn gọn, làm gì có chuyện đó? Giọng điệu này, làm sao có thể là không tức giận chứ? Tần Kiến Nguyệt dịch lại gần, thành thật nắm lấy tay anh. Anh nói thật đi, có được không? Trình Dư Lễ chống tay lên trán, một lúc lâu không nói gì. Anh khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười rất mỏng. Ừ, em mau dỗ dành anh đi. Sao tự nhiên lại bắt người khác dỗ vậy? Cô không biết phải hiểu thế nào về cái sự ghen tuông vô lý của anh. Làm thế nào đây? Hôn anh ấy lần nữa. Thôi bỏ đi, với đống vi khuẩn trên người cô lúc này, nếu anh vẫn sẵn lòng gần gũi với cô thì đủ thấy tấm lòng anh ấy rộng lớn đến nhường nào rồi. Tần Kiến Nguyệt bĩu môi, bối rối nắm chặt ngón tay anh, nghĩ mãi mới nặn ra một câu. Trình Du Lễ, em chỉ thích anh thôi. Âm vang của vài từ ngắn ngủi vang lên trong khoang xe. Nhưng mãi không thấy câu tiếp theo. Trình Du Lễ liếc nhìn cô, ngạc nhiên hỏi, hết rồi à? Tần Kiến Nguyệt không giỏi nói lời đường mật như anh. Cô biết mình không thể đọ lại được với anh trong trò này. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định thành thật với Trình Du Lễ, rồi nói tiếp, em nói thật đấy, anh đừng không tin, hai người đàn ông đó vừa không đẹp trai bằng anh, cũng chẳng có khí chất như anh. Em nói chuyện với họ chỉ là để quảng bá tinh hoa văn hóa của chúng ta thôi. Anh có nghe thấy chúng em nói gì khác đâu. Cô mở điện thoại đưa ra trước mặt anh, trong khung chat của ứng dụng mạng xã hội. Cô nghiêm túc nói, anh xem này, em gửi toàn là video hát kịch thôi. Trình Du Lễ liếc nhìn một cái, tỏ ra lịch sự hỏi, Mai Lan Phương, đây là Dương Tiểu Lâu. Anh ngầm ừ một tiếng, giọng điệu khó hiểu. Tần Kiến Nguyệt đặt điện thoại xuống, lại nắm lấy tay anh. Đủ chưa? Còn cần em dỗ nữa không? Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, mọi lời biện minh của cô đều trở nên vô nghĩa. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy rất bất lực. Hai chữ hẹp hòi gần như đã sắp thốt ra khỏi miệng cô. Ngay giây phút sau, khi cô vừa mở miệng, chưa kịp nói lời nào, anh đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ấy không mãnh liệt, mà dịu dàng và mềm mại. Dù là một hành động cưỡng hôn, nhưng vẫn mang theo sự ôn hòa vốn có trong con người anh. Tần Kiến Nguyệt sợ bệnh của mình sẽ lây sang anh, cố hết sức dùng tay đẩy vai anh ra. Nhưng sức lực của Trình Du Lễ quá lớn, dù cô dùng hết sức cũng không lay động được anh. Bàn tay của người đàn ông đặt lên sau gáy cô, người đang dỗ dành thì kìm nén và thận trọng, còn người được dỗ lại nhiệt tình hơn hẳn. Sau một hồi hôn nồng nhiệt, anh khẽ chế nhạo cô một câu, nói bằng hơi thở, nói nhiều lời thừa thãi làm gì, thế này chẳng phải ổn rồi sao? Tần Kiến Nguyệt cảm thấy má mình nóng bừng, cô vội vàng lên tiếng, em đang bị cảm đấy. Trình Du Lễ không quan tâm, vậy thì cùng nhau bị bệnh cũng được. Người chú lái xe dâu rậm phía trước thỉnh thoảng lại giới thiệu về những cảnh quan đặc sắc của đảo Phù Tây. Dù không có ai đáp lời, ông vẫn có thể tự mình nói không ngừng, cho đến khi âm thanh phía sau xe dần im bặt, không khí trở nên kỳ lạ. Ông tò mò quay đầu nhìn lại, ngay lập tức miệng há hốc thành hình chữ O, rồi vội vàng lấy tay che lại. Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, bao cao su được đặt vào lòng bàn tay Tần Kiến Nguyệt. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Trình Du Lễ mang vẻ mặt đầy oan ức của một nạn nhân, nằm nghiêng trên giường, chống đầu, thản nhiên thốt ra ba chữ, đeo cho anh. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu nhìn thứ trong tay, anh không thấy ngại sao? Anh cười, vì em ngại nên anh không thể ngại được, nếu không thì ai sẽ chủ động trong đời sống vợ chồng cần thiết của chúng ta? Tần Kiến Nguyệt, cô không biết nói gì, chỉ lo lắng tháo gói nhỏ, bên tai là hơi thở gần kề của anh. Trình Du Lễ cứ thế nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, anh mới thong thả nói, sao lại run thế? Cô quay lưng lại, không cho anh nhìn thấy, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên phía sau, cô cảnh cáo, không được cười, anh nghiêm túc, không cười. Trong quá trình mở gói chậm rãi này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Tần Kiến Nguyệt tạm thời đặt thứ trong tay xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trình Du Lễ. À, em có chuyện muốn bàn với anh. Trình Du Lễ khẽ cười. Em thật là biết thời điểm. Tần Kiến Nguyệt nói, chính là phải nói lúc này mới tốt. Anh rất rộng lượng, nói đi, không vội không vàng nhận lấy thứ trong tay cô. Anh dùng ngón tay khéo léo nghịch nó. Sau hơn một phút đấu tranh nội tâm, Tần Kiến Nguyệt cuối cùng cũng nhắm mắt, thốt ra suy nghĩ của mình một mạch. Có lẽ em không có kế hoạch sinh con. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra quá vội vàng, chưa từng có cơ hội thảo luận về chuyện này. Vì vậy Tần Kiến Nguyệt muốn nói ra suy nghĩ của mình một cách nghiêm túc. Thực ra cô chỉ là không có kế hoạch trong 2 năm tới. Còn về sau thì khó mà nói trước được. Trình Du Lễ bình thản hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Thậm chí anh còn không chần chừ, lập tức gật đầu nói, được thôi, vậy thì không sinh. Sự bình thản của anh khiến cô không khỏi kinh ngạc. Tần Kiến Nguyệt mở to mắt, anh không có ý kiến gì sao? Trình Du Lễ nói, ý kiến của anh có quan trọng không? Nếu anh có suy nghĩ gì thì cứ nói. Thực ra em vẫn có chút áy náy. Tần Kiến Nguyệt cúi đầu, chậm rãi nói, em là vì muốn trong vài năm tới cố gắng hơn trong công việc. Hơn nữa hiện tại em cũng chưa đến mức khó sinh do tuổi tác. Nên sau này, nếu suy nghĩ thay đổi, em vẫn có thể. Nửa câu sau bị Trình Du Lễ ngắt lời. Anh nói, dù là vì sự nghiệp hay lý do gì khác, kể cả nếu em chỉ là không muốn mang thai, sợ đau, hoặc thậm chí không cần bất kỳ lý do nào, em đều có thể không sinh. Quyền lựa chọn 100% thuộc về em, nên không cần phải giải thích với anh. Nói xong, anh lại đùa thêm, hoặc nếu một ngày nào đó em lại muốn sinh, em có thể nói với anh có thể giúp một tay. Sự dễ dàng đồng ý của Trình Du Lễ trong chuyện này khiến cô cảm thấy không thực tế. Tần Kiến Nguyệt nhìn vào đôi mắt vô cùng chân thành của anh, không khỏi hỏi thêm, vậy anh định giải thích thế nào với bố mẹ anh? Nghe vậy, Trình Du Lễ đặt thứ trong tay sang một bên. Anh nghiêng người đè nhẹ lên cô, nhìn cô nghiêm túc nói, với anh, gia đình của anh chỉ có em và anh thôi. Chỉ cần chúng ta hài lòng là được, họ không có quyền can thiệp. Tần Kiến Nguyệt nằm dưới người anh, ánh mắt yếu ớt, long lanh như sóng nước. Khuôn mặt đáng thương ấy thực sự khiến người ta động lòng. Trình Du Lễ nhìn xuống đôi mắt mờ ảo của cô, dường như thấu hiểu được sự do dự và e ngại trong lòng cô. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Kiến Nguyệt, anh nói thật đấy, không cần phải suy nghĩ thay người khác như vậy. Đầu óc sẽ mệt, tâm hồn cũng sẽ mệt. Có lẽ em đã quen với việc để ý ánh mắt người khác, lo lắng đủ thứ. Nhưng từ giờ trở đi hãy dừng lại, không được lo nghĩ nữa. Tần Kiến Nguyệt nói, vì mẹ em muốn em nhanh chóng sinh con. Tư tưởng của bà ấy khá cổ hủ, hy vọng em chăm sóc và nuôi dạy con cái tốt. Tốt nhất là không nên đi làm. Nói đến đây, cô còn ngại ngùng hạ giọng xuống. Trình Du Lễ cười, chậm rãi nói, em là người thế hệ 9X mà so đo với thế hệ 6X làm gì? Lật ngược lại hai thế hệ nữa thì còn đang bó chân. Lật ngược 4 thế hệ thì còn đang đấu đá trong cung đình. Cải cách mở cửa mới được bao nhiêu năm? Những người đó làm sao có cơ hội tiếp nhận làn sóng tư tưởng mới? Anh dạy em một chiêu hiệu quả. Sau này khi người lớn nói gì với em cứ tùy ý đối phó. Dạ. Vâng vâng, đừng tranh cãi, em không tranh lại được đâu. Nói thêm vài câu họ có thể gán cho em cái mũ bất hiếu. Nhưng trong lòng em phải hiểu rõ, cuối cùng thì cuộc sống vẫn là của mình, phải có chính kiến riêng. Anh nói một câu không may mắn, sau này khi mẹ không còn nữa, cuộc đời em cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng em phát hiện ra những thứ xung quanh em đều mang bóng dáng của bà. Đứa con em không muốn sinh, người đàn ông và cuộc hôn nhân em nhượng bộ theo lời bà. Em cuối cùng cũng có thể không bị kiểm soát và tận hưởng cuộc sống của mình. Nhưng em có làm được không? Những thứ này sẽ thay thế mẹ em kiểm soát em. Em sẽ giải tỏa như thế nào? Rồi lại áp đặt lên con cái của em sao? Vì vậy, tuổi trẻ nên đấu tranh, để không phải hối hận khi về già. Có phải không? Sau khi nói xong một tràng dài, Trình Du Lễ cảm thấy mình sắp thành triết gia rồi. Anh chưa từng nói nhiều lý lẽ với ai, cũng lười mở miệng, chỉ là không nỡ nhìn thấy cô thường xuyên bị khốn đốn. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nếp nhăn giữa lông mày cô, xoay vòng để nó biến mất. Tần Kiến Nguyệt từ từ tiêu hóa, rồi gật đầu đồng tình. Anh nói có lý. Thấy nỗi buồn của cô đã dịu đi phần nào, Trình Du Lễ hỏi, vậy em muốn bàn với anh chỉ là chuyện này thôi sao? Đúng vậy, nhưng mà sao? Tần Kiến Nguyệt nói nhỏ, thực ra, em cũng khá thích trẻ con, sau này có lẽ vẫn cần anh giúp một tay. Vừa nói xong, cô xấu hổ dùng chăn chùm đầu lại bị kéo ra, cô hét lên định trốn. Trình Du Lễ kéo tay cô. Trốn gì, chưa đeo cho anh mà. Sáng sớm hôm sau cô nhận được một tin nhắn. Lúc đó Trình Du Lễ đang mày mò với máy pha cà phê. Tần Kiến Nguyệt rảnh rỗi chơi điện thoại. Cô hít một hơi, hôm nay tình trạng đã tốt hơn nhiều. Nghĩ một cách kỳ lạ, hóa ra chuyện đó còn có thể chữa bệnh nữa. Tề Vũ Điềm vẫn đang trong tuần trăng mật à? Tề Vũ Điềm, bên cậu mấy giờ rồi? Tề Vũ Điềm, buổi họp lớp cậu có đi không? Tần Kiến Nguyệt, khi nào vậy? Tề Vũ Điềm, tuần sau. Tần Kiến Nguyệt, tớ có lẽ không thể về sớm như vậy. Tề Vũ Điềm, cô Ngụy muốn gặp cậu đấy. Năm sau cô ấy về hưu rồi. Không đến gặp sao? Một lúc sau, Tần Kiến Nguyệt trả lời. Thôi được, để tớ suy nghĩ đã. Cô Ngụy là giáo viên chủ nhiệm của Tần Kiến Nguyệt năm đó. Cô ấy rất tốt với Kiến Nguyệt. Vì đã bị điểm danh, Tần Kiến Nguyệt cũng không có lý do từ chối. Vì thông báo họp lớp đến đột ngột, chuyến đi của họ bị rút ngắn lại một chút. Thực ra, thể chất của Tần Kiến Nguyệt cũng không thể ở lâu trên đảo này. Nên đây cũng là lý do để rời đi sớm. Xe chạy dưới chân núi tuyết, phía bên kia là đoàn tàu vụt qua, hình dáng trong suốt như hộp kính. Bên trong chứa đầy du khách đang hướng về phía trước. Tần Kiến Nguyệt vỗ nhẹ vai anh. Anh chạy nhanh lên, xem có vượt qua được chiếc xe đó không. Trình Du Lễ khẽ nhếch mép, tự tin nói, không vấn đề, nhấn ga hết cỡ. Họ bắt đầu đua xe ở một nơi không ngờ tới. Tần Kiến Nguyệt vốn nhút nhát lại cảm thấy vô cùng ca, ích tê, hích. Cô vẫy tay ra ngoài cửa sổ, du khách trên đoàn tàu đối diện chụp ảnh cô, vốn luôn tránh ống kính. Nhưng lần này cô lại mỉm cười rạng rỡ trước máy ảnh của họ. Giơ tay chữ V, Trình Du Lễ cũng vì nghe lời cô mà hiếm khi tăng tốc đến mức này. Chiếc xe của họ lao vút trên con đường rộng lớn, đua với đoàn tàu, dưới bầu trời trong vắt, phía sau những ngọn núi xám, đỉnh núi cao nhất được ánh sáng rực rỡ chiếu vào, như thể trước khi ngày tận thế đến. Mặt trời vẫn lưu lại vinh quang cuối cùng cho nhân gian. Điểm dừng chân cuối cùng của họ là ngọn núi lửa. Trình Du Lễ và Tần Kiến Nguyệt đến hơi muộn. Đám đông người xem đã tụ tập đông đúc. Tần Kiến Nguyệt nhìn thấy đỉnh núi từ xa, nơi dòng dung nham nóng chảy không ngừng phun trào. Cô hào hứng chạy về phía ngọn núi. Dòng nham thạch cuồn cuộn chảy xuống đất. Cô len lỏi nhanh chóng giữa những bóng người dày đặc. Cô chạy về phía vùng đất dữ dội và mãnh liệt mà cô chưa từng thấy trước đây. Mái tóc đen dài phủ lên người, tung bay tự do, như một bức tranh về tận cùng thế giới. Trình Du Lễ mở camera điện thoại, không khỏi ngẩn người, ánh mắt đuổi theo bóng lưng cô. Đây là một vẻ đẹp như thế nào? Một cô gái rơi xuống địa ngục, ngẩng đầu lên để nắm lấy hơi thở cuối cùng. Ngày tàn lụi, cô thương tích đầy mình bước lên con thuyền tự do. Trình Du Lễ nhìn bóng dáng cô, tâm trạng trở nên bình yên không rõ lý do. Hơi thở của anh tan vào không khí, ngưng tụ thành làn sương ẩm ướt. Kiến Nguyệt quay lại, tách một tiếng, bức ảnh đóng khung trong khoảnh khắc cô quay đầu. Dòng người bên cạnh trở thành bóng mờ, chỉ có khuôn mặt cô mãi mãi trong trẻo. Trong mắt cô là một đêm đen kịt, nhưng cũng có một ngọn lửa rực cháy. Chuyến tuần trăng mật kéo dài 10 ngày đã kết thúc. Một nửa thời gian trôi qua trong bệnh tật và yếu đuối. Lên máy bay, Tần Kiến Nguyệt ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, những đám mây thưa thớt trôi như khói bụi. Bên ngoài cửa sổ là vùng đất rộng lớn với màu đen trắng. Nơi đây chất đầy tuyết không bao giờ tan. Trong tuyết, trên sông băng và bầu trời mênh mông đều ẩn chứa những kỷ niệm chung của họ không ai can thiệp. Chưa chắc sẽ có cơ hội quay lại, nhưng trong sự im lặng, tình yêu đã đặt chân đến đây. Trình Du Lễ nhắm mắt nghỉ ngơi, chắc chắn rằng anh đã ngủ. Cô mới cẩn thận lấy tập thơ Yeats từ trong túi ra. Đây là thứ Trình Du Lễ nhét vào túi cô trước khi đi. Cô nghi ngờ không biết anh có viết gì ở đâu đó không. Về lời hứa anh đã hứa với cô ngày đó, viết ra những điều ước cho cô. Sống cùng nhau lâu, cô cũng dần dần hiểu được quy luật của những bất ngờ anh tặng. Tuy nhiên, cô không kỳ vọng quá nhiều. Vì vậy cô lật tập thơ một cách vô mục đích, ngoài một số chú thích về từ ngữ. Không có gì khác, ngay khi Tần Kiến Nguyệt định đóng sách lại, cô chợt nhìn thấy một đoạn văn dài trên trang đầu. Bìa sách đóng lại, rồi cô nhanh chóng mở ra. Ánh mắt cô cùng ánh hoàng hôn ló dạng dừng lại trên trang giấy. Ánh sáng vàng nhạt tô điểm lên nét chữ mạnh mẽ của anh. Tần Kiến Nguyệt từng chữ một đọc qua, thậm chí hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, sợ rằng sẽ làm phạm thượng. Hy vọng gia đình của em, hôn nhân của em, ánh mắt của người khác, kể cả anh, đều không trở thành xiềng xích của em. Em nên trở thành một làn gió, trôi theo ý thức của mình. Những ngôi sao trên núi Trắc Châu, ngọn núi lửa đảo Phù Tây, vùng đất tuyết mà đoàn tàu đi qua, và cá voi nổi lên từ biển. Khi em nhìn chúng, chúng cũng đón nhận em. Em giống như vạn vật, sở hữu vẻ đẹp cụ thể, sức sống vô tận và một cuộc đời đáng được ghi nhớ. Cô gái của anh, mong linh hồn em tự do. Cách chương.